Luân hồi đan đế, chương 244, huyền lửa thuật, góc truyện audio.com. Ba tên ngũ phẩm luyện đan đại sư hạ xuống. Tất cả người thần sắc cũng đổi được trang nghiêm. Nhưng hai thứ khác ngũ phẩm luyện đan đại sư, mọi người giống vậy quen thuộc. Một cái là Kê Minh Đảo luyện đan sư công hội hội trưởng Phó Lâm. Một cái chính là đại danh đỉnh đỉnh Thi Nhạc. Ba vị này luyện đan đại sư, ở không khỏi người được thuốc thơm thời điểm, cũng lấy là luyện đan là Ngụy Mộ Tình. Cùng bọn họ đi vào bên trong phòng khách vừa thấy, cũng không khỏi sững sốt một chút. Luyện đan lại có thể không phải Ngụy Mộ Tình, mà là một cái xa lạ hắc y thiếu niên. Lăng Vân không để ý ba vị này luyện đan đại sư, tâm thần vẫn đắm chìm trong luyện đan bên trong. Giờ phút này, hắn luyện chế đan dược đã ở vào kết thúc giai đoạn. Hắn đối với ngọn lửa khống chế càng phát ra tinh tế. Ngón tay đánh dây đàn, ngọn lửa đổi được nhỏ như sợi tơ. Những người khác chỉ cảm thấy Lăng Vân ngọn lửa này khống chế thủ pháp rất tuyệt diệu. Ba vị luyện đan đại sư, nhưng là ngay tức thì trợn to hai mắt. Đây là huyền lửa thuật. Tin đồn, thời kỳ thượng cổ, có một môn đã sớm thất truyền khống chế lửa thuật, có thể để cho ngọn lửa như đánh dây đàn vậy, đổi được tinh tế như tơ. Trước kia tự cho là đúng truyền thuyết, không nghĩ tới ngày hôm nay lại chính mắt nơi gặp. Cái này, không tưởng tượng nổi, thật sự là không tưởng tượng nổi. Ba vị luyện đan đại sư kích động thuận lợi chân cũng run rẩy. Mà lúc này, Lăng Vân ngón tay vừa thu lại, linh lực dần dần thu hồi. Lò luyện đan phía dưới ngọn lửa cũng theo đó tắt, không chờ những người khác có cử động. Ba tên luyện đan đại sư liền bay nhào tới, còn như Ngụy Mộ Tình, hoàn toàn bị bọn họ coi thường. Phía sau mọi người trợn mắt hốc mồm, không biết kết quả chuyện gì xảy ra. Làm sao sẽ để cho ba vị danh vang rền thiên hạ luyện đan đại sư kích động như vậy thất thố. Ở ba vị luyện đan đại sư dưới thao tác, lò luyện đan rất nhanh mở. Trong đó Thi Nhạc đại sư lấy linh lực phần bảo vệ tay, từ trong lò luyện đan lấy ra một quả màu xanh đan dược. Quả nhiên là bổ linh đan. Phó Lâm ánh mắt sáng ngời. Không đúng, cái này bổ linh đan mùi không đúng. Triệu Công Dương nhưng là kinh hô lên. Quảng cáo, nghe nói như vậy, Ngụy Mộ Tình vốn là chìm vào đáy cốc tâm thần, bỗng dưng một hồi phấn chấn. Chẳng lẽ Lăng Vân luyện chế bổ linh đan có vấn đề? Không chờ nàng suy nghĩ nhiều, liền nghe Thi Nhạc nói. Đích xác, cái này bổ linh đan cùng ta bổ linh đan hoàn toàn không cùng. Dược tính càng ổn định lắng đọng, hơi thở vậy tinh khiết được hơn. Nếu thật muốn đánh giá, vậy chỉ có thể nói, đây mới thật sự là bổ linh đan. Lời này vừa ra, bốn phía đều là xôn xao. Thi Nhạc là bổ linh đan vị trí đầu não bổ toàn người. Liền hắn cũng đối với Lăng Vân luyện chế bổ linh đan có cao như vậy đánh giá, có thể gặp đan dược này hạng bất phàm. Mà cái này còn không là cực hạn. Bên cạnh Phó Lâm, giờ phút này tự hồ chú ý tới cái gì, ánh mắt vô cùng chấn động và ngưng trọng. Đan văn, hắn chậm rãi khạc ra hai chữ. Cái gì? Đan văn? Thi Nhạc và Triệu Công Dương cũng cả kinh. Cái này thế gian, phần lớn luyện đan sư luyện chế đan dược cũng sẽ không có đan văn. Một khi đan dược xuất hiện đan văn, vậy thì đồng nghĩa với siêu phẩm thoát tục. Bình thường loại đan dược này được gọi là bảo đan. Thật sự có đan văn, bọn họ lập tức cẩn thận xem xét đan dược này. Xem xét sau đó, trên mặt bọn họ vẻ động dung sâu hơn. Cái này, không chỉ có đan văn, vẫn là bảy đạo đan văn. Cho dù là lão phu luyện chế đan dược, phẩm chất cao nhất lúc cũng chỉ có lục đạo đan văn. Viên thuốc này lại có bảy đạo đan văn. Thì Nhạc thanh âm phát run. Ngụy Mộ Tình như bị sét đánh. Thân là luyện đan sư, nàng há lại sẽ không biết đan văn ý vị như thế nào. có đan văn, dược liệu liền vượt xa đan dược thông thường. Đan văn càng nhiều thì dược liệu càng sợ người. Bảy đạo đan văn, chỉ có thể dùng thần tích tới hình dạng. Lăng Vân cái này đáng hận người. Không chỉ có luyện chế được bổ linh đan, còn luyện chế được bảy đạo đan văn bổ linh đan. Thằng nhóc, không, vị tiểu hữu này, trước ngươi thủ pháp khống chế lửa. Nhưng mà huyền lửa thuật, Triệu Công Dương đôi mắt nóng bỏng nhìn về phía Lăng Vân. Không sai, Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, đạt được xác nhận, đối diện ba vị luyện đan đại sư. Thoáng chốc cũng lộ vẻ được càng phát ra kích động. Đối với luyện đan sư mà nói, có thể thấy được trong truyền thuyết thủ pháp khống chế lửa. Và võ giả thấy được trong truyền thuyết tuyệt thế công pháp kém không nhiều. Trong phút chốc, ba vị luyện đan đại sư nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt. Càng phát hỏa nhiệt, một cây nắm giữ huyền lửa thuật, còn có thể luyện chế ra bảy văn đan dược thiếu niên luyện đan sư. Đây quả thực là luyện đan kỳ tài. Bọn họ há có thể không động tâm. Tiểu hữu, lão phu Triệu Công Dương, ngũ phẩm luyện đan đại sư. Đến nay chỉ có một đệ tử. Ngươi như nguyện ý bái ta làm sư phụ, ta tất dốc túi truyền cho, để cho ngươi trở thành tuyệt thế luyện đan sư. Triệu Công Dương kích động nói. Đừng nghe hắn, ta là Kê Minh Đảo luyện đan sư công hội hội trưởng. Nắm giữ luyện đan tài nguyên, há là hắn Triệu Công Dương có thể so sánh. Ngươi bái ta vi sư, tương lai cái này Kê Minh Đảo luyện đan sư công hội cũng đem do ngươi chấp trưởng. Phó Lâm đẩy ra Triệu Công Dương. Không, ta mới là ngươi cao nhất sư phụ thí sinh. Ta từng được một di tích thượng cổ, tay cầm rất nhiều thượng cổ đan phương. Như ngươi trở thành đệ tử ta, những thứ này đan phương đều đưa trở thành ngươi. Thi Nhạc nói, tại chỗ những người khác trợn mắt hốc mồm. Làm sao cũng không nghĩ tới, sự việc sẽ diễn biến thành như vậy. Ba vị nổi tiếng Tây Hoang luyện đan đại sư lại muốn tranh đoạt Lăng Vân làm đệ tử. Cái này Lăng Vân, kết quả đi vẫn cứt chó gì. Lăng Vân không có động tĩnh, lạnh nhạt nói, ba vị không cần cãi, bái ngươi cửa vi sư. Cái này là không thể nào chuyển. Ba vị luyện đan đại sư cũng sửng sốt một chút, không rõ ràng Lăng Vân vì sao sẽ nói như vậy. Những người khác cũng đều thất kinh. Đây chính là trên trời hết nhân bánh chuyện thật tốt. Lăng Vân lại muốn cự tuyệt. Đây là một người luyện đan sư công hội nhân viên đi tới Phó Lâm bên người, đối với hắn thấp giọng nói lần nói. Sau khi nghe xong, Phó Lâm mặt lộ thư thái vẻ quảng cáo. Tiếp theo hắn liền ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Ngụy Mộ Tình. Ngụy nha đầu, ta cùng sư phụ ngươi là bạn tốt, vốn không nên đối với ngươi nói gì sao. Nhưng ngươi hôm nay làm việc, không khỏi quá mức hoang đường. Ngụy Mộ Tình sắc mặt tái biến, lộ vẻ được càng phát ra không tốt xem. Bên cạnh Triệu Công Dương và Thi Nhạc cũng cả kinh. Bọn họ đối với Ngụy Mộ Tình mới thật sự là thương yêu. Đều là coi Ngụy Mộ Tình là chí thân vãn bối. Phó lão đầu, chuyện gì xảy ra? Triệu Công Dương ngưng tiếng nói. Hắn biết Phó Lâm sẽ không bẩn thỉu. Ngươi cầm sự việc nói cho bọn họ đi. Phó Lâm nhìn về phía luyện đan sư kia công hội nhân viên nói. Người sau không do dự, đem sự việc lại lần nữa hướng Triệu Công Dương và Thi Nhạc lập lại một lần. Triệu Công Dương và Thi Nhạc diễn cảm lập tức cũng đều trầm xuống. Sau đó, hai người khiểm nhiên nhìn Lăng Vân một mắt. Hiển nhiên bọn họ cũng cho rằng, Lăng Vân sở dĩ không bái bọn họ vi sư, là bởi vì là Ngụy Mộ Tình chọc giận Lăng Vân. Mà chuyện này cũng đích xác là Ngụy Mộ Tình đuối lý. Qua một hồi, Triệu Công Dương nhắm mắt lại, thở dài nói, cô bé, đối nhân xử thế, nói đến liền muốn làm. Lăng tiểu hữu không chỉ có luyện chế ra bổ linh đan, còn vượt xa ngươi, vậy ngươi liền thực hiện cam kết đi. Ngụy Mộ Tình thân thể run lên, sư phụ lời này là để cho nàng hướng Lăng Vân dập đầu bồi tội. Nàng sắc mặt nhất thời đỏ lên. Sư tôn, là người này gạt đệ tử. Hắn rõ ràng đan thuật mạnh mẽ, nhưng như vậy đùa bỡn đệ tử. Ngài hẳn làm đệ tử chủ trì công đạo mới được. Im miệng, Triệu Công Dương gầm lên. Đùa bỡn cẩn thận, cuối cùng còn thua không mất mặt. Chân chính mất mặt là không chịu thua. Nha đầu, ngươi không nên để cho sư phụ thất vọng. Ngụy Mộ Tình vô cùng ủy khuất. Nhưng mà, nàng mới có thể có địa vị hôm nay. Cùng sư phụ Triệu Công Dương bí mật không thể phân. Nếu như ác Triệu Công Dương, nàng cứ việc vẫn là Ngụy gia thiên kim, nhưng ắt sẽ mất đi rất nhiều luyện đan tài nguyên. Tạm thời tới giữa, nàng rơi vào lưỡng nan chi địa. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.